có thể trở thành là Ninh Hắc Ma Chi Nô, thực sự là quá tốt rồi. Nam Cung cười như bình thường, hai câu liền đem hai cái lão ngoan cố thuyết hàng rồi. Lần này, Nam Dương Tử cùng Lỗ Nam Tử, sợ là chân tâm quy hàng. Cho dù không có niệm cấm, chỉ sợ cũng sẽ không phản bội Ninh Phàm. Mà Nam Cung bên cạnh, Tư Đồ biểu hiện bất động, Úy Trì lại bĩu môi, oán thầm không ngớt. Hắn là biết rõ, của mình thiếu chủ Ninh Phàm, căn bản không phải cái gì tứ thiện tiên giới đại nhân vật. Bất quá là cái tu hành nửa năm tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nam Cung đại ca, lại đang nói dối lừa người rồi. Năm đó hắn chính là như vậy đem Thất Mai bốn tộc, cho lừa gạt làm chủ công dưới trướng. Chỉ tiếc, Nam Cung lời nói dối, còn chưa đình chỉ. Lỗ đạo hữu, Nam Dương đạo hữu, hai người ngươi xem ta Nam Cung, bây giờ lẫn vào làm sao? Hai vị có biết, 300 năm trước, ta đồng dạng bởi vì gieo gió gặt bão, đắc tội rồi thành chủ, bị thành chủ thu làm nô, lúc đó, ta tâm muốn chết cũng đều có rồi, cho rằng một đời đều không có cơ hội, triển khai tài hoa. Nhưng ngươi hai người nhìn, ta Nam Cung, bây giờ nhưng là Hắc Ma Tam Thần Quân nhân vật lãnh tụ, thành chủ đối với ta, biết bao coi trọng. Hai người ngươi nếu là một lòng cống hiến cho thành chủ, nhất định cũng có thể cỏ rửa nô bộc thân phận, cùng ta giống như đạt được trọng dụng, ngày khác phi thăng tiên đạo, tuyệt không phải là cái gì việc khó. Cái gì? Nam Cung đạo hữu đã từng làm nô? Chuyện này, Lỗ Nam Tử, Nam Dương Tử cả kinh miệng không thể chọn. Đối với nhân sinh kỳ vọng, cho tàn lại cháy. Nhân gia Nam Cung, làm nô 300 năm, rốt cuộc thoát khỏi nô thân, đạt được Ninh Hắc Ma như thế trọng dụng. Chính mình hai người, nếu là một lòng cống hiến cho, cuối cùng cũng có một ngày, Ninh Hắc Ma nguyện ý vì mình hai người tiêu trừ niệm cấm, khôi phục tự do, trọng dụng chính mình hai người. Ta hai người, nguyện một lòng quy phụ thành chủ. Cái kia, Nam Cung đạo hữu, không biết thành chủ có gì yêu thích. Khà khà, ngươi không ngại cho ta hai người nói một chút, ta hai người, cũng tốt làm vui lòng. Khà khà, làm vui lòng. Lỗ Nam Tử, Nam Dương Tử, từng người lấy ra một cái túi đựng đồ, đều xếp vào. 2000 tiên ngọc, đưa cho Nam Cung. Cầu người chỉ điểm, đều là muốn ý tứ nha. Mà Nam Cung, cực kỳ thông thạo thu hồi tiền tài, âm nhu nở nụ cười. Lỗ đạo hữu, Nam Dương đạo hữu, các ngươi quá khách khí. À, nếu hai vị có thành ý như vậy, ta cuối cùng là muốn chỉ điểm. Dù sao ta theo thành chủ 300 năm, bao nhiêu vẫn là biết rõ điểm. Thành chủ yêu thích. Tình cảnh này, đem Úy Trì nhìn thấy mắt đều thẳng. Quỷ vô nghĩa vài câu, 4000 tiên ngọc liền đến tay. Nam Cung đại ca, thực sự là quá sẽ lừa gạt tiền. Sát theo đó, Nam Cung liền bắt đầu quỷ vô nghĩa. Phảng phất hắn quả nhiên cùng Ninh Phàm sinh hoạt quá 300 năm, mà Lỗ Nam Tử, Nam Dương Tử, khi thì khiếp sợ, khi thì vui sướng, khi thì suy tư, vẻ mặt có thể nói phức tạp cực điểm. Thành chủ yêu thích nữ nhân, có cơ hội, làm một ít xinh đẹp đỉnh lô, đưa cho thành chủ. Cái gì? Thành chủ yêu thích tiền tài, cái này được, lão phu cũng yêu thích tiền tài, xem ra sẽ cùng thành chủ rất hợp. Cái gì, thành chủ yêu thích xử nữ cái yếm? Chuyện này, cái này có chút không dễ làm. Cái gì, thành chủ còn thích xem mỹ nữ rửa giấy? Nam Cung lắc lư Lỗ Nam Tử hai người, trong mắt lại nhưng có một tia sầu lo. Dầu gì, cũng không phải là Lỗ Nam Tử hai người dĩ nhiên thành tâm quy thuận, không còn là mầm họa. Hắn Nam Cung tồn tại ý nghĩa, chính là vì Ninh Phàm xóa đi tất cả mầm họa. Nhưng có một cái mầm họa, Nam Cung chính mình cũng không biết làm sao xóa đi. Ninh Thành thành chủ Ninh Hắc Ma, thân phận này làm sao mới có thể ẩn giấu? Biết Hắc Ma Tam Thần Quân không nhiều, nhưng tổng có người biết, đợi ngày sau các đại môn phái người đến đây xin thuốc, chắc chắn người có thể biết phá Hắc Ma Tam Thần Quân thân phận, do đó đoán được, Ninh Thành thành chủ cùng lão ma rất nhiều liên hệ, e sợ như ý đằng mò quái. Liền sẽ đoán được Ninh Phàm thân phận là lão ma mới đổ nhi. Dù sao ngày đó từng tới buổi đấu giá, gặp Ninh Phàm tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có khối người. Ngày đó Ninh Phàm một cái ánh mắt kinh sợ quần ma, cho người ấn tượng e sợ sẽ rất sâu. Không biết thiếu chủ sẽ như thế nào ẩn giấu Ninh Hắc Ma thân phận. Bất quá, cho dù ẩn giấu không được thì lại làm sao? dù cho thiếu chủ bại lộ thân phận, để người ta biết đường đường tứ chuyển luyện đan sư, chỉ là dung linh tu vi. Cho dù thập phương chính đạo ma tông đến đây đánh lén thiếu chủ, cho dù tứ thiên thần Phật muốn đả thương thiếu chủ, ta Nam Cung cũng phải thề sống chết bảo vệ thiếu chủ. Ninh Thành bên trong, Ninh Phàm vẫn chưa che quảng hàn khăn, xa xôi đẩy cửa đi ra ngoài, ở tại bên cạnh, theo Tiểu Chỉ Hạc. Ở tại bên cạnh, lại đi theo một bộ hắc bào lão giả. Lão giả mặt mày, cùng Ninh Phàm giống nhau đến mấy phần, chỉ là mặt che quảng hàn khăn, không thấy rõ dung mạo, nếu không lấy khăn che mặt, thậm chí sẽ cho người cho rằng, người lão giả này, chính là Ninh Phàm. Nhưng lão giả một thân kim đan hậu kỳ tu vi, không phải là làm bộ, chỉ là lão giả bạch mi, lại như cùng nữ tử giống như, thỉnh thoảng nhăn lại, càng có một tia bất mãn rên rỉ, tình cờ từ lão giả trong miệng truyền đến, có vẻ không ra ngô ra khoai, lại dị thường cảm động êm tai, làm cho tâm thần người rung động. Chủ nhân, ngươi vì sao để Tư Tư triển khai dịch dung quyết, biến thành này xấu xí dáng dấp? Tư Tư không nên khi, lão đầu, Tư Tư không thích. Hóa ra này áo bào đen lão giả là Tư Vô Tà lấy dịch dung quyết biến ảo nhân vật. Tư Tư nghe lời, không nên nháo. Ninh Phàm cảm thấy đau đầu. Ninh Phàm ý tứ là muốn để Tư Vô Tà giả trang thành Ninh Hắc Ma, làm sao che giấu chính mình Ninh Phàm thân phận. Kỳ thực rất dễ dàng, để cho mình cùng Ninh Hắc Ma đồng thời xuất hiện là được. Bây giờ Hắc Ma Tam Thần Quân cũng biết Ninh Phàm tức là Ninh Hắc Ma, hơn 1000 ma tu, cho dù mồm miệng lại chặt, cũng khó bảo vệ nói lộ ra miệng. Muốn ẩn giấu chính mình Ninh Hắc Ma thân phận, liền cần, ngay cả người mình cùng lừa dối, đem Ninh Hắc Ma thân phận từ Ninh Phàm trên người tách ra. Ma, liền muốn sẽ lừa dối, nếu không không cách nào tồn tại trên đời. Lão ma lời nói, lần thứ hai phù hiện ở Ninh Phàm não hải. Nếu như thế, chính mình liền nhân tạo, đắp nặn ra một cái Ninh Hắc Ma đến, nói cho Hắc Ma Tam Thần Quân, chính mình cũng không phải là Ninh Hắc Ma. Giả Hắc Ma, liền để Tư Vô Tà đóng vai, đợi được quả nhiên luyện đan, lúc sau tự mình ra tay. Nói thế nào, Tư Vô Tà cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, một khi đóng vai thành Ninh Hắc Ma, tu vi như thế, coi như là chính đạo ma tông, cũng không dám lại động thủ với hắn. Mà chính mình, liền có thể thong dong du tẩu cùng chính ma trong lúc đó, như cá gặp nước. Một chiêu này, tại binh pháp trong, tựa hồ bị gọi là mượn xác hoàn hồn, lại bị Ninh Phàm như vậy sử dụng linh hoạt. Mà lại Tư Vô Tà đang bị luyện thành linh khôi trước, sớm đóng vai quá vô số năm nam nhân, hành động nhất lưu. Nghĩ đến, sẽ không bị người nhìn thấu hành động. Giờ khắc này Tư Vô Tà một cái nhíu mày một nụ cười, đều cùng Ninh Phàm cực kỳ tương tự, chỉ là có một chút, không được hoàn mỹ. Duy nhất để Ninh Phàm nhức đầu, là Tư Vô Tà thỉnh thoảng muốn mở miệng nói một câu. Âm thanh như vậy mềm mại, lập tức liền xuyên vang. Tư Tư, nhớ kỹ, ngay ở trước mặt người ngoài, không cho phép mở miệng nói chuyện. Không nói lời nào, Tư Tư sẽ rất khó chịu, rất tẻ nhạt. Áo bào đen lão giả thiếu nữ giống như bĩu môi. Ngươi nói chuyện, có thể sẽ hại chết ta. Ninh Phàm quyết định hù dọa một chút Tư Vô Tà. Sẽ hại chết ngươi sao? Vậy ta không nói lời nào, có được hay không? Tư Tư nhẫn nhịn. Tư Vô Tà tay trắng che miệng, làm cái động tác khả ái, đáng tiếc là lấy lão đầu thân thể làm ra. Ninh Phàm lông mày khẽ nhăn một cái, Tư Vô Tà như thế nghe lời, như thế bảo hộ chính mình, chính mình đối với nàng càng ngày càng hà không được thủ rồi. Chính mình vì sao phải làm điều thừa, xóa đi Tư Vô Tà ký ức, làm hại nàng biến thành tình hình như bây giờ? Nhưng không xóa đi ký ức, khó bảo toàn Tư Vô Tà sẽ không làm hành động kinh người, gài bẫy Ninh Phàm. Dù sao, Tư Vô Tà bản tôn, nhưng là tứ thiên tiên giới đại nhân vật Giao Trì Thánh Nữ. Nữ nhân này, ngày sau xử lý như thế nào? Ninh Phàm ở nơi đó phiền lòng, Tiểu Chỉ Hạc lại lớn con mắt chớp chớp, kỳ dị mà nhìn về phía Tư Vô Tà cùng Ninh Phàm. Phàm ca ca từ nơi nào nhặt được Tư Tư tỷ tỷ đây? Không biết, không hiểu. Bất quá Tư Tư tỷ tỷ đối Phàm ca ca thật tốt đây. Đúng rồi, còn có một cái nữ thi tỷ tỷ. Phàm ca ca, cái gì đều kiếm đây, dưới lần này sẽ không phải kiếm cái yêu thú tỷ tỷ đi. Cùng lúc đó, bát phương cao thủ đều tại hướng Ninh Thành tới rồi. Thậm chí, nguyên bản chuẩn bị thu đồ đệ đại điển Quỷ Tước Tông, cũng phái ra trưởng lão đến đây giao hảo Ninh Thành. Ninh Hắc Ma là ai? Bọn hắn nhất định phải tới thăm đến tột cùng. Chỉ là, bọn hắn nhất định không cách nào thấy được chân chính Ninh Hắc Ma rồi. Hích, làm sao có hai cái thiếu chủ? Ý chỉ cộc lốc địa thẳng vò đầu, nhìn trước mắt đồng thời xuất hiện áo bào đen lão giả cùng Ninh Phàm, không hiểu chút nào. Tư Đồ ánh mắt lóe lên, tựa nhìn ra gì đó, thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm một mắt, không nói. Về phần Nam Cung, thì lại hơi run run, sau đó đẩy mặt bội phục nhìn phía Ninh Phàm, gật đầu ra hiệu, ngầm hiểu lẫn nhau. Thiếu chủ muốn tới lắc lư Tam Thần Quân sao? Có ý tứ. Mà Hắc Ma Tam Thần Quân nhìn thấy Ninh Phàm cùng áo bào đen lão giả đồng thời hiện thân, mỗi người sợ ngây người. Ta là Thất Mai Thành thiếu chủ Ninh Phàm, ta bên cạnh vị này lão tiền bối tên là Ninh Hắc Ma, là Ninh Thành thành chủ, cũng là vạn bối tổ gia gia. Hí, thiếu chủ không phải Ninh Thành thành chủ, Ninh Thành thành chủ có một người khác, là thiếu chủ tổ gia gia. Hắc Ma Tam Thần Quân lăng loạn, thiếu chủ lúc nào có thêm cái tổ gia gia? Tư Tư Thành chủ nhân tổ gia gia. Tư Vô Tà không nhịn được, hầu như muốn cười lên tiếng, bị Ninh Phàm tức giận sờ một cái lòng bàn tay, một cái ánh mắt cảnh cáo. Ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, ngươi vừa lên tiếng liền sẽ hại chết ta. Lập tức Tư Vô Tà không còn dám cười, mà bị Ninh Phàm vô tâm nắm lòng bàn tay, truyền đến một tia kỳ dị địa điện lưu, để Tư Vô Tà phương tâm run rẩy. Tham kiến thiếu chủ, tham kiến Hắc Ma thành chủ. Nam Cung hiểu ý, trước tiên lên thanh âm, lập tức, luôn luôn ít lời ít nói Tư Đồ, cũng là như vậy bái kiến Ninh Phàm hai người. Mà ý chỉ, cho dù lại hai, cũng biết trong đó tất, nhất định có nguyên nhân, đồng dạng thi lễ. Mà Hắc Ma Tam Thần Quân, hầu như một cái đồng thời, không lại xoắn suýt, đồng thời đối Ninh Phàm cùng Ninh Hắc Ma thi lễ. Một bên Lỗ Nam Tử, Nam Dương Tử, cũng là vội vàng đối Ninh Hắc Ma thi lễ, mỗi người trên mặt mang theo lấy lòng. Nhưng kỳ quái là, Ninh Hắc Ma đóng chặt lời lẽ, không chút nào phản ứng hai người. Hai người bất đắc dĩ, chỉ được cùng Ninh Phàm lập quan hệ rồi. Không phải nói sao, này Ninh Phàm là thiếu chủ, là Ninh Hắc Ma chắt trai. Chậc chậc chậc, không hổ là Ninh Hắc Ma chắt trai, lúc này mới bao nhiêu tuổi, tu vi thì đến được dung linh trung kỳ rồi. Ghê gớm. Lại nói, nguyên lai Ninh Hắc Ma tu vi thật sự không phải dung linh, mà là kim đan hậu kỳ a. Chẳng trách hôm qua diệt sát Trần Chu lão quái dễ dàng như vậy, hóa ra là che giấu tu vi. Bất quá lúc này mới hợp lý nha, tứ chuyển luyện đan sư làm sao cũng phải có kim đan hậu kỳ tu vi mới khiến cho lòng người phục. Lừa, tất cả mọi người đều bị lừa. Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mặc kệ, tạm thời trước tiên như thế lừa gạt đi. Ma liền muốn sẽ lừa dối, nếu không không cách nào tồn tại trên đời. Muốn lừa người, trước tiên lừa gạt bản thân, hoặc là uy phục thiên hạ, hoặc là lừa gạt thiên hạ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 45, mời đại sư ban thưởng đan. Tam Thần Quân cùng Nam Lâu chiến vệ một cách có hệ thống huấn luyện. Một bên Ninh Phàm cùng Nam Cung hai người rời xa mọi người, truyền âm mật nghị. Ninh Phàm đem Tam Thần Quân kế hoạch huấn luyện, trận pháp cải biến đều nói cho Nam Cung. Còn đối với Nam Cung tài cán, Ninh Phàm lần thứ nhất trở nên coi trọng. Nam Cung thống lĩnh giỏi tài ăn nói, dăm ba câu đem Lỗ Nam Tử cùng Nam Dương Tử nói tới phục phục thiếp thiếp. Ninh Phàm bội phục, thiếu chủ quá khen, thuộc hạ không dám nhận, thuộc hạ bất quá làm thiếu chủ phân ưu thôi. Nam Cung mấy câu nói thuyết phục Lỗ Nam Tử, để Ninh Phàm cảm thấy bội phục. Mà Ninh Phàm lấy Tư Vô Tà giả trang Ninh Hắc Ma, đồng dạng để Nam Cung bội phục không thôi. Mà Ninh Phàm cũng động tâm tư, Nam Cung, Tư Đồ, Úy Trì, ba người họ là lão ma chọn chúng tốt mầm, chỉ là bởi vì lão ma tu vi bị phế, mới làm trễ nãi tu luyện. Chính mình tất yếu, đem ba người tu vi tăng lên. Ngày sau ba người này, sẽ là trợ thủ của mình. Thậm chí, Hắc Ma Tam Thần Quân tu vi cũng phải tăng lên. Ninh Phàm trong đầu bay lên một cái điên cuồng kế hoạch, phải đem Tam Thần Quân tu vi toàn bộ tăng lên tới dung linh kỳ. 1.400 tên dung linh cao thủ đến thời điểm, e sợ đủ để quét ngang Việt quốc. Nam Cung, nếu ta nói, ngày sau ta sẽ đem ngươi cùng Tư Đồ, Úy Trì, bồi dưỡng thành toái hư cao thủ, sẽ đem Hắc Ma Tam Thần Quân, huấn luyện thành vũ giới đệ nhất chiến vệ, ngươi có thể tin. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, không hiểu nở nụ cười, nhìn Nam Cung. Mà Nam Cung vừa nghe Ninh Phàm ngôn ngữ, đầu tiên là cả kinh, hít vào một ngụm khí lạnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiếu chủ lại có như vậy dạ tâm. Người khác nói lời ấy, thuộc hạ chỉ coi gió bên tai, nhưng thiếu chủ nói lời này, thuộc hạ lại tin tưởng, thiếu chủ có thể làm được. Sư tôn kẻ địch, rất mạnh. Nam Cung, ta cần ngươi trợ giúp. Lần này cho toàn bộ Việt quốc cao thủ luyện đan, sẽ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chúng ta không nên thu mua linh dược chính mình liền sẽ đưa tới cửa. Đúng rồi, ta phát hiện này Ninh Thành, tựa hồ sinh trưởng một loại phong quả mầm non, này quả một khi trưởng thành, có rèn luyện thần hiệu, này trái cây, phái người hảo hảo gieo trồng. Là, Nam Lâu chiến vệ, Lỗ Nam Tử, Nam Dương Tử, ngươi tùy ý huấn luyện, sử dụng. Nam Cung, ta tin tưởng năng lực của ngươi, ngày mai trời sáng, ta phải đi Quỷ Tước Tông, mau chóng đem huyền âm khí chiếm được. Ninh Phàm nói tới chỗ này, không nói nữa, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía chân trời, lộ ra vẻ nghiêm túc. Mà chỉ chốc lát sau, Nam Cung các loại, một đám cao thủ, đồng dạng nhìn hướng thiên không. Đã thấy Ninh Thành Nam Phương, mấy chục đạo tiên vân phá không mà đến, mỗi một đạo, chí ít đều là tam văn tiên vân. Cầm đầu một đạo tiên vân, càng là tốc độ bay có thể so với nguyên anh tứ văn tiên vân. Hắc Ma Tam Thần Quân, liệt trận. Nam Cung một tiếng lệnh, nguyên bản trong khi huấn luyện Tam Thần Quân, mỗi người diễn biến trận thế, cảnh giới nhìn phía Nam Phương bầu trời. Mấy chục cái cao thủ, từng cái tu vi đều tại dung linh bên trên, mỗi người trên người mặc thêu gấm đỏ bào, đi tại không trung, như từng đạo hỏa vân. Chính đạo tông môn, Hỏa Vân Tông. Hỏa Vân Tông cao thủ, vì sao trở về ta Ninh Thành? Úy Trì miệng mở ra, nhìn từng nhóm Hỏa Vân Tông cao thủ phía trước nhất. Nơi đó, một cái áo giáp màu đỏ đại hán, đồng dạng có cao hai trượng, tóc đỏ đỏ cần, mạo như thiên thần, một thân pháp lực, nghiễm nhiên đã đột phá kim đan trung kỳ. Ha ha, Úy Trì, quả nhiên là các ngươi. Hắc Ma Tam Thần Quân, cũng chỉ có các ngươi, mới có thể tại trong vòng một ngày, dựng lên Tam Vệ Ma Thành. Bất quá, không nghĩ tới 40 năm trôi qua, ngươi vẫn là dung linh tu vi, cũng thật là nhược a. Cái kia áo giáp màu đỏ tráng hán, tựa hồ cùng Úy Trì khá là quen biết dáng dấp, dẫn Hỏa Vân Tông đệ tử, rơi xuống mặt đất. Mà Úy Trì vừa thấy người này, biểu hiện rõ ràng không tự nhiên, có chút xấu hổ cùng trốn trốn tránh tránh. Người này là ai? Ninh Phàm truyền âm, hỏi Nam Cung. Hỏa Vân Tông trưởng lão, Bộ Cuồng Phần. Người này 40 năm trước, từng cùng ta Hắc Ma Tam Thần Quân từng quen biết, bất quá khi đó, hắn vẫn chỉ là dung linh trung kỳ tu sĩ, cũng từng tại Úy Trì được trên tay, bị bại một chiêu, không nghĩ tới người này chỉ 40 năm, liền có thể tiến vào kim đan trung kỳ. Nam Cung vẻ mặt có chút cảm thán, 40 năm, nhóm người mình ẩn cư thất mai, làm lỡ tu hành, mà năm đó đối thủ đã thành trưởng thành làm tiền bối y hệt tồn tại. Bộ Cuồng Phần, ngươi tới Ninh Thành làm gì? Úy Trì khẽ cắn răng, nắm đấm nắm chặt, 40 năm đến, trong lòng lần thứ nhất bay lên không cam lòng. Yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi phiền toái, ta là tới cùng Ninh Hắc Ma cầu đan. Nói đến, các ngươi Hắc Ma Tam Thần Quân, không phải do Hàn Nguyên Cực chỉ huy sao, làm sao thay đổi cái Ninh Hắc Ma, cái nào là Ninh Hắc Ma, lão tử để van cầu đan. Bộ Cuồng Phần ngông cuồng ánh mắt, giống như thực chất hỏa viêm, đảo qua Hắc Ma Tam Thần Quân, mỗi người thần hồn thiêu đốt giống như đau đớn, đảo qua Lỗ Nam Tử, đảo qua Nam Dương Tử. Bộ Cuồng Phần hơi run run, nhưng vẫn chưa quá mức chú ý, đảo qua trước mọi người phương áo bào đen lão giả lúc, Bộ Cuồng Phần khóe mắt, bỗng nhiên co rụt lại, hít một hơi lánh khí. Kim đan hậu kỳ, người này, e sợ chính là Ninh Hắc Ma. Người này cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là lão tổ giả anh uy thế, cũng còn không bằng người này. Xem ra, đúng là không thể đối với người này dùng sức mạnh rồi. Một chốc, nguyên bản ngạo khí đầy mặt Bộ Cuồng Phần, càng quay về Ninh Hắc Ma, hơi khom người. Phải biết, toàn bộ Việt quốc có thể làm cho hắn khom người, có thể cũng không nhiều. Vãn bối Hỏa Vân Tông bộ cuồng phần, gặp Ninh Đại Sư, được Hỏa Vân Tổ Sư, Cảnh Trước Lão Tổ, chi mệnh, để van cầu một cái hoánh đan, chỉ là lễ đan, không được kính ý, dược liệu cần thiết, cũng từng người phối tề thập phần. Hy vọng Ninh Đại Sư khai lò luyện đan, nếu có thể thành đan, ta Hỏa Vân Tông, thiếu nợ Ninh Thành một ân tình. Cho dù luyện đan thất bại, ta Hỏa Vân Tông cũng hứa hẹn, sau đó tuyệt không tìm Ninh Thành phiền phức. Bộ cuồng phần đem lễ đan chống đỡ lên, đồng thời vẫy tay, sau lưng Hỏa Vân Tông đệ tử, mỗi người khuynh đảo túi chữ vật, khoảnh khắc, trên mặt đất, chất đống như núi bảo vật. 3 vạn tiên ngọc, 10 cân thái âm thiết, 1 cái thượng phẩm pháp bảo, 50 viên tử kim phỉ thúy. Đương nhiên, còn có đủ loại linh dược, bị phong ấn với hộp đàn hương bên trong, cho dù như vậy, vẫn cứ mùi thuốc sung thiên. Luyện chế tứ chuyển đan dược, một loại nào linh dược, đều là ngàn năm niên đại, mọi người tại chỗ, hoàn toàn mặt lộ vẻ lửa nóng chi sắc, nhưng cũng không người dám đối đầy đất bảo vật, sinh một tia dò xét chi tâm. Những này, đều là Hỏa Vân Tông tiến hiến cho Ninh Hắc Ma, bảo vật, người ở tại tràng, cũng không dám đắc tội Hỏa Vân Tông, lại không dám đắc tội Ninh Thành. Đầy đất bảo vật, để Ninh Phàm hơi kinh ngạc, hắn tựa hồ vẫn cứ đánh giá thấp tứ chuyển luyện đan sư sức ảnh hưởng rồi. Nếu là đoạt túi chữ vật đoạt bảo, chính mình không biết muốn giết mười mấy kim đan lão quái mới có thể giành được này một chỗ bảo vật. Nhưng mà vì cầu một viên hoánh đan, Hỏa Vân Tông càng dâng ra nhiều như vậy bảo vật. Thậm chí, trong đó linh dược, đầy đủ luyện chế mấy ngàn viên ết mạch đan, làm tam thần quân tăng cao tu vi. Thậm chí, trong đó tiên quáng, đủ để đem Ninh Thành, chế tạo thành một tòa thiết thành. Trên thực tế, đầy đất bảo vật đã vượt xa hoánh đan giá trị. Cái gọi là vật lấy hiếm là quý, Ninh Phàm trở thành Việt quốc một vị duy nhất tứ chuyển luyện đan sư, có tư cách này, để những cái kia sống trăm ngàn năm lão quái, tranh nhau giao hảo. Đương nhiên, tiền đề không thể bại lộ tu vi. Giao dịch, vĩnh viễn chỉ phát sinh tại thực lực ngang nhau song phương, không có thực lực, liền không cách nào kinh sợ. Tư Vô Tà vai trò Ninh Hắc Ma, nhấc nhấc mí mắt, hơi nhíu lại, tựa hồ đối với đầy đất bảo vật cảm giác, chỉ tính tạm được. Tiếp nhận lễ đan, cũng không thèm nhìn tới, tùy ý vào trong tay áo, đối với bộ cuồng phần gật gật đầu, ra hiệu đồng ý vụ giao dịch này. Tư Vô Tà không dám nói lời nào, chỉ lo vừa nói chuyện liền bại lộ thân phận, này nhất cử nhất động, đều là Ninh Phàm trước đó dạy dỗ. Ninh Hắc Ma biểu hiện cử động, rơi vào bộ cuồng phần trong mắt, hóa thành một tia không thích. Này Ninh Hắc Ma, thật là tự đại, thu rồi chính mình nặng như vậy lễ vật, thật không ngờ ngạo mạn, một câu lời khách sáo đều không nói. Bất quá, bây giờ chính mình có việc cầu người, bộ cuồng phần cũng không về phần cùng Ninh Hắc Ma trở mặt. Miễn cưỡng chen lấn cái nụ cười, xin hỏi Ninh Đại Sư, hoánh đan cần bao lâu mới có thể luyện thành? 1 năm. Ninh Phàm đối Tư Vô Tà truyền âm, mà Tư Vô Tà ý hội, duỗi ra một ngón tay, tại bộ cuồng phần trước mặt vẫy vẫy. Hoánh đan thuộc về tứ chuyển đan dược bên trong cao phẩm đan dược, lấy Ninh Phàm như vậy thuật luyện đan, luyện chế không chỉ có thật chậm, mà lại tỷ lệ thành công thấp. E sợ 1 tháng mới có thể mở một lò đan, cũng chưa chắc có thể luyện ra 1 viên. Huống hồ, Ninh Phàm bây giờ có chính sự muốn làm, muốn đi Quỷ Tước Tông, cũng không khả năng tốn quá nhiều thời gian, tự cấp người luyện đan trên. 1 năm sao, đây có phải hay không có chút lâu? Bộ cuồng phần khóe miệng vừa kéo, hắn nghe qua, những quốc gia khác tứ chuyển luyện đan sư, luyện chế 1 viên hoánh đan, tối đa cũng bất quá tiêu hao 6 tháng. Hắn Hỏa Vân Tông ra nặng như vậy lễ, chính là hy vọng Ninh Hắc Ma sớm chút thành đan, không nghĩ tới, đối phương càng đưa ra 1 năm này. Bộ cuồng phần lại muốn nói, Tư Vô Tà lại mắt lộ ánh sáng lạnh, một cái lạnh lùng nhìn dưới, bộ cuồng phần cả người bay lên hẳn phải chết nguy cơ, sắc mặt đại biến, trà sát rút lui mấy bước, mồ hôi lạnh hàng ngũ, vội vã đối Tư Vô Tà chắp tay nhận lỗi. Vạn bối nói lỡ, đại sư nếu muốn 1 năm thành đan, vạn bối liền chờ 1 năm là được. Bộ cuồng phần trong lòng âm thầm khiếp sợ, trước mắt này, Ninh Hắc Ma, ánh mắt thật bén nhọn, so với lão tổ ác liệt quá nhiều. Người này nhất định quanh năm ngồi ở vị trí cao, bằng không tuyệt đối không có cách nào bồi dưỡng được uy thế như vậy ánh mắt. hắn cũng không đoán sai, Tư Vô Tà nhưng là làm rất nhiều năm Việt quốc đệ nhất ma đầu. Tuy rằng mất đi ký ức, lại ma tính không giảm. Vạn bối cáo từ, Ninh đại sư nếu có cơ hội, không bằng đến Hỏa Vân Tông, tiểu ngồi một phen. Bộ cuồng phần lần thứ hai thi lễ, một khắc cũng không nguyện tại Ninh Thành ở lâu thêm, Tư Vô Tà cho hắn ấn tượng, có chút đáng sợ. Mà hắn vừa muốn xoay người rời đi, trên bầu trời, xa xa truyền đến một đạo ma khí ngập trời cười gằn. Hừ, cảnh trước lão già, thật là tự đại, muốn cầu hoánh đan, càng không tự mình đến đây, lão tử nhưng là nát cửa ải lớn, tự mình đến đây cầu đan. Nhưng thấy phía đông bầu trời, một đạo hắc hồng đạp thiên mà đến, trên người vừa tới, một luồng kim đan đỉnh phong ma uy, điên cuồng bao phủ. Ở đây ma uy bên trên, tự kiêu bộ cuồng phần càng tâm thần đại rung động, khó mà đứng vững, sắc mặt đại biến. Cực âm môn, tự âm đồng nhi, ngươi còn chưa chết. Hừ, các ngươi cảnh trước thất phu chết rồi, lão tử cũng sẽ không chết. Ha ha, vị này chính là tứ chuyển luyện đan sư Ninh Hắc Ma. Kim đan hậu kỳ, tốt tu vi, đều lão phu một trưởng. Một cái áo bào tím tiểu đồng, cười lạnh một tiếng, lộ ra sâm bạch hàm răng, đạp thiên mà đứng. Tự trên bầu trời, một cái tát vỗ xuống, cuồn cuộn pháp lực, hóa thành một cái âm lãnh màu tím huyết khô lâu, trăm trượng to lớn, lạnh lùng nghiêm nghị rít gào nổ xuống. Tư Vô Tà mắt lộ ý lạnh, đang muốn vũ tụ đánh tan khô lâu, lại bị Ninh Phàm từ sau giữ chặt bàn tay, có ý riêng lắc đầu một cái. Không cần ra tay, có người sẽ ngăn lại công kích này. Đồng thời, Ninh Phàm ánh mắt, hình như có cảm giác nhìn hướng thiên không đám mây. Khiến đám mây người, hơi khẽ ổ lên một tiếng, chợt lộ ra vui mừng nụ cười. Hàn Nguyên cực đồ nhi, nhãn lực không tệ, càng nhìn ra lão phu ở đây ẩn nấp. Đám mây bên trên, một cái một bộ thanh sam người trung niên, hai tóc mai hơi có hoa dâm, bật cười, giải trừ ngọc huyền linh trang ẩn thân. Đồng thời chỉ điểm một chút hướng về tử huyết khô lâu, đầu ngón tay một tia hàn khí, hóa thành một con trăm trượng to lớn minh tước chi băng. Chốc lát liền đem khô lâu đóng băng vụn băng. Tự âm lão nhi, tất cả mọi người là để van cầu hoánh đan, cũng không thể cho ngươi động thủ, tổn thương Ninh đại sư. Quỷ tước tử, là ngươi. Áo bào tím tiểu đồng khóe miệng chảy máu, hiển nhiên khô lâu bị phá, hơi được phản phệ, mắt lộ một tia hung tàn bên trong, nhưng có kiêng kỵ. Quỷ tước tử, Việt quốc thập đại cao thủ một trong, quỷ tước tông chi chủ, người này. Bằng tự âm chính mình, không là đối thủ. Hừ, lão tử bất quá thử xem Ninh đại sư thực lực thôi. Có thể ở ta tử huyết khô lâu dưới, sắc mặt bất động, thực lực này, xem ra không kém gì lão tử. Hai người đấu võ mồm giữa, mấy trăm đạo cầu vồng, từ bốn phương tám hướng chui đến, từng đạo thanh âm trong trẻo, lập tức truyền đến. Thái hư phái trưởng môn trọng huyền tử, để ban cầu một hạt hoánh đan. Mời Ninh đại sư ban thưởng đan. Đoạt xá phái trưởng lão già không văn, tới đây cầu đan, mời Ninh đại sư ban thưởng một hạt hoánh đan. Lãnh Ngưng tông, Vô Cực tông, Thanh Dương tông, từng cái tông môn cao thủ đạp thiên mà đến, gây nên việc, chỉ là hướng về Ninh thành thành chủ cầu một hạt đan dược. Những này thường ngày khó mà nhìn thấy kim đan lão quái, giờ khắc này từng cái rơi xuống mặt đất. Đặc biệt cung kính nhìn Ninh Hắc Ma, bọn hắn cũng không biết chính mình đã nhìn lầm người. Mọi người tới ý chỉ có một, mà theo người đến càng ngày càng nhiều, không tiếp tục người tùy tiện đối. Ninh Hắc Ma ra tay thăm dò, chỉ lo chọc giận mọi người. Trước đó quỷ tước tử ngăn lại tự âm đồng nhi, tuy nói là nhìn ra Ninh Thành cùng lão ma quan hệ, muốn giúp lão ma chi đồ, nhưng trong đó chưa chắc không có lấy lòng Ninh Hắc Ma ý tứ. Giờ khắc này, nếu có cái nào mắt không mở, tiếp tục ra tay thăm dò Ninh Hắc Ma hư thực, e sợ lập tức liền sẽ có vô số cao thủ, vì lấy lòng Ninh Hắc Ma, vây công người xuất thủ. Tự âm, chính là dẫm vào vết xe đổ. Đây là chúng ta lễ đan, mời Ninh đại sư ban thưởng đan. Ninh Phàm ánh mắt, đảo qua mỗi loại tiên quáng, pháp bảo, linh nghiệm, mắt lộ tinh quang, có như thế nhiều thứ tốt, chính mình quật khởi, tung hoành Việt quốc. Không cần thời gian quá dài. Ngươi chính là Ninh Phàm. Không tồi không tồi. Đem Mi Nhi giao cho ngươi. Lão Phu yên tâm. Lão Phu quỷ tước tử. Là ngươi sư phụ hảo hữu chí giao. tại Ninh Phàm xuất thần thời gian, Quỷ Tước Tử lại hướng đi Ninh Phàm, khẽ mỉm cười. Từ trên danh nghĩa nói, Ninh Phàm, nhưng là hắn Quỷ Tước Tử con rể. Hích, tiểu tử Ninh Phàm, gặp tông chủ. Ninh Phàm cười khổ, cái này việc hôn nhân, tựa hồ đẩy không xong a. A, Phàm Nhi, nghe nói ngươi là Ninh Hắc Ma hậu bối, ghê gớm. Đến, Mi Nhi, còn ẩn núp làm gì, đi cùng Phàm Nhi tâm sự. Các ngươi người trẻ tuổi, không cần ở đây gia nhập. Quỷ Tước Tử nghiêng người sang, sau người, một cái áo lam lạnh nhạt nữ tử, chậm rãi đi ra, nhìn phía Ninh Phàm biểu hiện, rất có phức tạp. Chúng ta đi tản bộ đi, ta có lời muốn nói với ngươi. Lam Mi ngữ khí, hiếm thấy có chứa một tia cầu khẩn. Ây, Ninh Phàm cũng không nghĩ tới, Quỷ Tước Tử đến Ninh Thành, lại đem một cái phiền phức nữ nhân cũng mang đến rồi. Ninh Phàm ánh mắt, nhìn phía Nam Cung, muốn hướng Nam Cung cầu cứu, Nam Cung lại âm nhu nở nụ cười, quay mặt, càng truyền âm nói. Thiếu chủ không bằng đi cùng Lam Mi cô nương đi tản bộ một chút. Yên tâm, nơi này có ta tại, Ninh Hắc Ma thân phận sẽ không bại lộ. Ninh Phàm nhìn phía Chỉ Hạc, đã thấy Chỉ Hạc chính vờn quanh tại Tư Vô Tà bên người, đối Tư Vô Tà đóng vai lão đầu sự tình, cảm thấy hứng thú, liền đi tản bộ một lát. Bất quá ta nói rõ trước, nếu như ngươi là dám ở trước mặt ta khiến một lần đại tiểu thư tính khí, ta trực tiếp quay đầu liền đi. Ninh Phàm một bộ bị thiệt lớn ngữ khí, để Lam Mi tức giận xinh đẹp tuyệt trần nhăn lại, dung mạo của mình, Việt quốc người theo đuổi không biết có bao nhiêu, muốn cùng chính mình tản bộ, càng là có khối người. Này Ninh Phàm, thực sự là được tiện nghi còn ra vẻ. Nếu không có việc cầu Ninh Phàm, mình mới lười thả xuống tư thái, cầu Ninh Phàm tản bộ. Lần thứ nhất, chính mình cầu Ninh Phàm chuyện thương lượng, Ninh Phàm chỉ là một cái lạnh lùng ánh mắt, liền cũng không quay đầu lại rời đi sàn đấu giá. Lần thứ hai, chính mình đi rồi mặc ra, lại bị Ninh Phàm dưới cơn nóng giận, trực tiếp đuổi ra Thất Ma Y. Này Ninh Phàm, thực sự là rất bá đạo đây. Xưa nay không cho mình cơ hội mở miệng. Nói thật, Ninh Phàm lạnh lùng, bá đạo, xác thực để Lam Mi có chút nho nhỏ động lòng, nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Lam Mi một đời một kiếp, đều sẽ không thích bất kỳ nam tử, bao quát Ninh Phàm. Cũng không phải là bởi vì kỳ thị tu vi. Ngoại giới đồn đãi, Lam Mi kiêu căng tự mãn, xem thường tu vi thấp người, thực tế chỉ là mượn cớ, giả tạo. Lam Mi đối bất kỳ theo đuổi nam tử, xưa nay đều là cự nhân ngàn dặm. Ninh Phàm, chúng ta là không thể nào. Ngày đó câu nói này, thực tế có cấp độ càng sâu hàm nghĩa. Chỉ tiếc, Ninh Phàm nhất định là đoán không được. Lam Mi theo Ninh Phàm, dần dần rời xa đoàn người, hướng phong lâm bên trong đi đến. Nàng hàm răng cắn môi, muốn mở miệng, có mấy lời, dù như thế nào không cách nào mở miệng. Loại chuyện kia, như vậy ngượng ngùng, phải như thế nào mới có thể mở miệng. Ninh Phàm, kỳ thực ta là thạch nữ, ta không thể yêu thích nam nhân, chúng ta là không thể nào. Câu nói này, tại Lam Mi trong lòng xoay quanh, cũng tại dù như thế nào không mở miệng được. Nhưng là, chuyện này nếu không nói, một khi Ninh Phàm đã đến Quỷ Tước Tông, sợ là muốn cùng chính mình kết hôn, việc này, khó hơn nửa giấu giếm. Liền ngay cả phụ thân, cũng không biết bí mật này đây. Đáng ghét, làm sao mở miệng. Tại sao chính mình, một mực muốn tới năn nỉ Ninh Phàm, cái này mặt tê liệt xú nam nhân. Ghê tởm Ninh Phàm, không biết bầu không khí lúng túng, hòa hoãn không khí sao, dáng dấp như vậy, chính mình càng thêm không mở miệng được rồi. Lam Mi tiểu thư, có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi, mặt nghẹn đến hồng như vậy, chẳng lẽ là muốn đại tiện sao? Ninh Phàm cau mày, mạn bất kinh tâm nói. Ngươi mới chịu đại tiện, ngươi thật thô tục. Lam Mi khuôn mặt đỏ lên, khinh sân bạc nộ, ý thức được Ninh Phàm tuyệt đối là thế gian này nhất không hiểu tình cảm nam nhân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 46, ta là thạch nữ. Trong vòng trăm dặm rừng phong thủ, tại Ninh Thành kiến thành trong vòng một ngày, bị tam thống lĩnh gọt đi sạch sành xanh, vẻn vẹn lưu lại này nửa mẫu phong lâm. Phong lâm hiện hình tròn, mà Lam Mi thì lại đi theo Ninh Phàm phía sau, tại đây không hề lãng mạn có thể nói phong lâm trong, càng không lãng mạn địa vòng quanh quyển quyển. Ninh Phàm cũng không phải là không hiểu phong tình, chỉ là lười cùng Lam Mi ve vãn, mà Lam Mi cũng là đầy bụng tâm tư. Nàng rất sợ, sợ Ninh Phàm dây dưa chính mình, nàng rất muốn đem cùng Ninh Phàm việc hôn nhân cho lui. Tất cả chỉ vì nàng là thạch nữ. Ninh Phàm đã là dung linh trung kỳ tu vi, bây giờ trưởng bối của hắn, Ninh Hắc Ma, trở thành Việt quốc chạm tay có thể bỏng nhân vật. Phụ thân đối với hắn, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn, này việc hôn nhân, làm sao mới có thể thoái thác. Nàng đôi mi thanh tú như vẽ, dung mạo thanh tuyệt, chỉ là giữa lông mày lãnh ngạo, chưa bao giờ tán quá, chỉ là nàng một tiếng, cũng không biết cười là vật gì. Chúng ta đã đi vòng 314 vòng rồi. Ninh Phàm nhắc nhở, lại đi đi. Lam Mi cắn cắn môi, nàng vẫn cứ không biết nên mở miệng như thế nào. Nói cho Ninh Phàm, mình là thạch nữ, để hắn biết khó mà lui. Chiêu này đối với chắc chắn sẽ hữu hiệu. Nghe nói Ninh Phàm thu rồi một cô gái làm vợ, tựa hồ bên cạnh còn theo một người phụ nữ khác, đích thị là cực kỳ háo sắc. Háo sắc như thế người, tại trên người mình không cách nào đạt được một tia vui sướng, đương nhiên sẽ không cưới của mình. Chỉ là, việc này quan nữ nhi gia tư mật nhất địa phương, việc như thế, làm sao mới có thể mở miệng. Đã quay chung quanh Phong Lâm, đi rồi 314 vòng, nhưng Lam Mi quyết tâm, lại càng ngày càng dao động. Tán gẫu chút gì đi, ngươi vì sao không muốn cùng ta kết hôn? Ninh Phàm tùy ý mở miệng, nhưng chưa từng nghĩ, câu nói đầu tiên đánh trúng bia ngắm, nói ra chỗ mấu chốt. Một chốc, Lam Mi khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, biểu hiện có chút né tránh. Ta, chán ghét ta? Ninh Phàm lại hỏi. Cũng nói không lên chán ghét. Lam Mi lắc đầu một cái, tay trắng che ngực, che giấu trong lòng bất an. Thật sao, ta ngược lại thật ra rất chán ghét ngươi. Ta không thích ngạo khí nữ nhân. Ninh Phàm không chút nào tự giác, chính mình nói chuyện như vậy, có cỡ nào làm người tức giận. Lam Mi cái má một cổ, ý xấu hổ hoàn toàn không có, chỉ còn buồn bực, một bước gần kề Ninh Phàm, ngẩng lên vuốt tay, khuôn mặt xinh đẹp hầu như dán vào Ninh Phàm cằm. Ngươi thật sự không biết dỗ nữ nhân sao? Lam Mi tính tình cực kỳ nhạt, đối người chưa bao giờ cười không giận, điều này cũng làm cho người cho rằng ngạo khí biểu hiện, nhưng nàng tại Ninh Phàm trước mặt cũng rất khó bình tĩnh, bởi vì Ninh Phàm quá khinh người. Người nào theo đuổi nàng công tử, không phải nho nhã lễ độ, khiêm tốn có độ, một mực này Ninh Phàm, rõ ràng là người thiếu niên, nói chuyện lại giống một cái lăn đao thịt, không mặt mũi không da. Ân, cùng Hàn lão ma, đúng là rất giống, không hổ là thầy trò, tính tình đều không khác mấy. Nàng vô ý thức đem mặt gần kề Ninh Phàm, sau một khắc, lại ý thức được chính mình hành vi đường đột, cái trán của nàng, khoảng cách Ninh Phàm cằm cũng không quá một tấc, Ninh Phàm tràn ngập nam tử hơi thở khí tức, phả vào mặt, làm cho nàng sắc mặt một đỏ, vội vã rút lui, kéo dài khoảng cách, bị một tảng đá vấp một phát, đùng một cái ngã xuống đất. Cảnh tượng này, nếu là đổi lại người khác, e sợ sẽ ở Lam Mi ngã sấp xuống trước, ngăn cản Lam Mi eo nhỏ nhắn, đến đường hoàng ôm ấp, một mực Ninh Phàm có nhiều hứng thú, xinh xinh nhìn Lam Mi té ngã, sửng sốt vây xem bất động. Nguyên lai ngươi, thật có ý tứ. Ta lần thứ nhất thấy tu sĩ té nhào, hôm nay, mở mang tầm mắt. Ngươi, thực sự là làm người tức giận. Đây chính là Ninh Phàm, đối không quan hệ nữ nhân, lạnh lùng đến liền vịn một cái đều không vịn. Mà một mực, Ninh Phàm lạnh lùng, lại làm cho Lam Mi trong lòng hơi tạo nên gợn sóng. Bởi vì nàng thân thể duyên cớ, nàng đối nam tử cực kỳ chán ghét, càng là dây dưa nàng công tử, nàng càng là trướng mắt. Mà một mực, Ninh Phàm mỗi một lần lãnh nhãn lãnh ngữ, lạnh lùng ánh mắt, cũng có thể làm cho nàng trong lòng thoải mái. Chẳng lẽ mình yêu thích bị ngược sao? Kéo ta. Lam Mi ngã ngồi trên đất, tay trắng đưa về phía Ninh Phàm, trong lòng hơi có chút xấu hổ gấp rút. Đây là nàng lần thứ nhất đưa tay đưa cho một cái nam tử. Dựa vào cái gì? Ngươi? Hừ. Lam Mi tự mình đứng lên, trong lòng nhưng lại lần nữa tạo nên gợn sóng. Quả nhiên, nghe được Ninh Phàm lạnh nhạt ngôn ngữ, chính mình tựa hồ sẽ rất thoải mái. Một loại không nói ra được thoải mái. Nếu như có thể cùng Ninh Phàm kết hôn, hay là không phải như vậy chuyện đau khổ. Chỉ tiếc, chính mình liền trở thành nữ nhân tư cách cũng không có. Lấy cái gì kết hôn đây? Trong lòng ý xấu hổ, tựa hồ chẳng phải dày đặc. Tựa hồ, cho dù nói cho Ninh Phàm này bí mật động trời, cũng không có như vậy ngượng ngùng. Ninh Phàm, ta không thể cùng ngươi kết hôn, ta sẽ cầu phụ thân, cùng ngươi giải trừ hôn ước, van cầu ngươi, đáp ứng có được hay không? Giải trừ hôn ước, không sao, ngươi nghĩ giải trừ, đều có thể giải trừ. Ngươi xem không lên ta, ta cũng không hẳn để ý ngươi. Ninh Phàm cười gằn, xoay người liền đi. Không phải trướng mắt ngươi. Nói tới này, Lam Mi sắc mặt một đỏ, vội vã che miệng, cắn cắn môi, kéo lại Ninh Phàm. Nàng không nghĩ tới, Ninh Phàm căn bản không hỏi nguyên nhân, liền đồng ý giải trừ hôn ước. Chuyện này đối với nàng mà nói, là không thể tốt hơn kết quả. Thậm chí, nàng có thể không bại lộ thân thể thiếu hụt, thì đến được mục đích. Nhưng chẳng biết vì sao, nàng không muốn ẩn giấu Ninh Phàm, chỉ lo Ninh Phàm hiểu lầm chính mình, quá mức ngạo mạn. Ninh Phàm đối với mình thành kiến, thật sâu. Kỳ thực ta là thạch nữ. Nàng lời ra khỏi miệng, lập tức nhắm mắt lại, chỉ lo nhìn thấy Ninh Phàm lạnh nhạt ánh mắt. Thạch nữ, đối nữ tử mà nói, xem như là quái vật mà tồn tại đi. Không thể hoàn hảo, không thể nối dõi tông đường, đối nam tử mà nói, tựa hồ không có một tia giá trị. Ninh Phàm, đại khái sẽ xem thường chính mình đi. Lam Mi con ngươi đóng chặt, bi thảm nở nụ cười, buông ra Ninh Phàm ống tay áo, nhẹ nhàng thở phào một cái. Được rồi, ta nói xong, ngươi đi đi. Thạch nữ, Ninh Phàm dừng bước chân, lần thứ nhất chăm chú quan sát Lam Mi. Rất đẹp nữ tử, một bộ áo lam, thanh ti kéo cao, chỉ là giữa lông mày, luôn có một tia lau không đi lãnh ngạo, tựa hồ xưa nay cũng sẽ không cười. Hắn đối Lam Mi, không có yêu thích, chán ghét sao, có một ít, bất quá xem ra, chính mình chán ghét Lam Mi lý do, tựa hồ căn bản không thành lập. Nữ tử này, tựa hồ cũng không phải là nghe đồn như vậy ngạo mạn. Ngạo mạn, tựa hồ chỉ là nữ tử này một tầng màu sắc tự vệ. Chẳng trách nữ tử này trăm phương ngàn kế muốn giải trừ hôn ước, càng là loại này kỳ hoa nguyên nhân. Phải hay không rất buồn cười. Chuyện này, chỉ có ngươi một người biết, có thể hay không chớ nói ra ngoài. Lam Mi lộ ra vẻ bi thương. Ta vì sao phải nói ra? Thạch nữ sao? Ta giúp ngươi kiểm tra một chút đi, nhìn nhìn có thể không giúp ngươi ý tốt. Phụ thân ngươi cho ta sư tôn có ân, ta như vậy, cũng coi như báo đáp ân tình. Ninh Phàm nói xong, bàn tay bình thân, đưa về phía Lam Mi. Mà Lam Mi, một chốc khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng bi thương, đều biến thành một tia xấu hổ cùng kinh hoàng. Kiểm tra, Ninh Phàm này đại dâm tặc, đại vô lại, hắn muốn kiểm tra cái gì? Kiểm tra của mình tư mật béo mập sao? Hắn sao có thể như vậy vô sỉ? Hắn muốn thấy mình nơi đó sao? Có muốn hay không cho hắn xem?